Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, chương 88, bay đi Nam Hải. Muốn nói thánh cô già nhân đắc ý nhất chính là ngũ hành phương pháp. Chỉ nhìn một cách đơn thuần nàng động phủ bố trí liền có thể biết rồi. Tất cả đều là dựa theo càn nguyên ngũ hành đến bố trí. Hơn nữa nàng nổi danh nhất phép thuật chính là càn cương năm thần lôi. Uy lực vô cùng, vì lẽ đó nghe được nàng chịu đem truyền xuống, Thẩm Thành Bình cũng thoáng sửng sốt, mặc kệ là làm sao kinh ngạc, gặp phải bực này chuyện tốt, Thẩm Thành Bình tự nhiên là việc đáng làm thì phải làm đồng ý. Thánh cô già nhân một thân sở học ngũ hành phương pháp cũng đã bị nàng ghi vào cái kia phía trên. Chiếc đỉnh lớn, còn chiếc đỉnh lớn kia bên trong cũng chuẩn bị tốt rồi pháp bảo để cho Lý Anh Quỳnh. Thẩm Thành Bình lại dừng lại mấy ngày, đem những pháp thuật này đều ghi lại, sau đó liền trước tiên cáo từ rời đi, chỉ là ước định ngày sau lại đến đây. Lần này cách huyễn ba trí, Thẩm Thành Bình nhưng không có trước về không lo động, mà là trực tiếp đi về phía Nam tiến vào Nam Hải bên trong. Mà hắn đến Nam Hải, nhưng cũng tuyệt không là nhàn cực tẻ nhạt, mà là dự định đi tới Nam Hải Chuông Vàng Đảo. Hướng về đảo chủ Diệp Tân thảo một ít hai cấp huyền băng. Lại nói trước đoạn tháng ngày Thẩm Thành Bình trước sau đạt được Thiên Lam thần sa, Lôi Trạch thần sa, Thương Khuyết thần sa, Ngũ Hành thần sa đã đến thứ ba. Còn lại hai loại chính là huyền băng thần sa còn có Ất Mộc thần sa. Thẩm Thành Bình tự nhiên có muốn đem ngũ hành thần sa tập hợp dự định. Vừa vặn vào lúc này lại được thánh cô già nhân truyền lại ngũ hành phương pháp. Càng là thúc đẩy Thẩm Thành Bình ý niệm trong lòng. Cái kia Nam Hải Chuông Vàng Đảo đảo chủ Diệp Tân nắm giữ hai cấp huyền băng chính là luyện chế huyền băng thần sa trọng yếu vật liệu. Chuông Vàng Đảo chủ Diệp Tân ẩn cư Nam Hải Tiểu Nam Cực đã có 300 năm. Đạo pháp cao thâm, chính là hiện nay nữ tiên bên trong ít có nhân vật kiệt xuất. Dùng hai cấp huyền băng cô đọng thành băng phách hàn quang kiếm, có thể hóa thân trăm tỷ. Diệu dụng vô cùng, Dương Cẩn chuyển thế trước liền cùng nàng là vẫn cảnh tỉ muội. Còn có Hàn Nguyệt Thiền Sư Tạ Sơn cũng là nàng bổn ra biểu ca. Thẩm Thành Bình lần này tới cửa bái phòng, cũng là làm lấy ra một vài thứ trao đổi dự định. Lại nói Thẩm Thành Bình một đường đi về phía nam lướt qua phía nam đường ven biển. Không biết được rồi bao xa, bỗng nhiên thấy phía trước bên ngoài trăm dặm, đồng thời chán lên bốn. Năm ánh kiếm, phải làm chính là Nam Hải tu chân chính đang chém giết tranh đấu. Thẩm Thành Bình này đến Nam Hải cũng không có trêu chọc thị phi dự định. Thoáng dừng lại sau khi, liền có né qua đi dự định. Chỉ là lại không nghĩ rằng sự mà đúng dịp. Thẩm Thành Bình muốn tách ra. Sự tình nhưng chính mình tìm tới. Chỉ thấy trên trời cái kia mấy ánh kiếm loạn chiến bay vọt. Một luồng ánh kiếm vừa đánh vừa lui. Lại liền đi đến Thẩm Thành Bình phụ cận. Vào lúc này, Thẩm Thành Bình mới nhìn rõ ràng hai bên tình huống. Đánh nhau hai bên bốn nam một nữ. Bốn cái khỏe mạnh hán tử chính đang vây công truy kích một cô thiếu nữ. Lục y thiếu nữ kia tuổi không lớn lắm. Có thể bản lĩnh nhưng cũng thực tại bất phàm. Một đạo ánh kiếm màu xanh trên dưới tung bay cùng kẻ địch không ngừng đọ sức. Đúng là cái kia bốn cái hán tử trường hung lệ. Đều là một thân áo ngắn, xem ra không giống như là người tốt, chỉ là cô gái kia mặc dù là công lực càng hơn bốn người cao hơn một bậc. Có thể đến cùng là lấy bốn trận chiến một, đánh lâu bên dưới đã từ từ không địch lại, lúc này mới vừa đánh vừa lui muốn tìm cơ đào tẩu. Chờ nhìn thấy ở bên ngoài hơn 10 dặm Thẩm Thành Bình. Dưới chân Nam Minh Ly hỏa kiếm ánh kiếm tinh khiết, một thân ung dung không vội khí độ. Nhưng là ánh mắt sáng lên, cao giọng quát lên, vị sư huynh này kính xin nhanh cứu tiểu muội một mạng. Thẩm Thành Bình khẽ cau mày, cô gái kia cũng đã lùi tới Thẩm Thành Bình trước người. Khom người thi lễ nói, tiểu nữ tử Chu Hồng, ở Tiểu Nam Cực Chuông Vàng Đảo tu hành, nhà ta sư phụ cùng trung thổ chính đạo xưa nay tương thiện. Tiểu nữ tử hôm nay gặp yêu nhân vây công, kính xin đạo hữu có thể giúp đỡ. Cái kia bốn cái hán tử vốn cho là hai bên là quen biết. Chính âm thầm đề phòng. Bây giờ như thế vừa nghe. nhưng là lại càn rỡ lên. Một người trong đó nhấc theo đại đao nam tử kêu lên một tiếng giận dữ. Nói, khá lắm giả dối xú đàn bà. Ngày hôm nay lão tử nhất định phải chặt ngươi không thể. Nói xong hắn đang muốn xông lên, lại bị bên người một cái râu dài thanh diện hán tử kéo. Quát lên, tứ đệ không thể lỗ mãng. Dứt lời lại hướng Thẩm Thành Bình liền ôm quyền. Nói, vị đạo hữu này, tại hạ bốn người chính là Nam Hải Mạo Lương Đảo tu chân. Cô gái này vô cớ ở ta Mạo Lương Đảo bồi hồi. Huynh đệ ta nhiều lần xua đuổi nhưng mỗi khi đi mà quay lại. Lúc này mới dự định ra tay có thể bắt được. Đem đưa đến chuông vàng đảo tìm Diệp Tân lý luận. Kính xin đạo hữu không muốn nghe tin cái kia yêu nữ ăn nói linh tinh. Thẩm Thành Bình tinh tế đánh giá bốn người kia. Thẩm nghĩ, ta lần này Nam Hải hành trình nhưng là muốn cầu cạnh Diệp Tân. Bây giờ nhưng là một cơ hội tốt. Chỉ là bốn người này tu vi thường thường. Nếu là tán tu, sao dám lẽ thẳng khí hùng cùng Diệp Tân vì là cứu. Vừa nãy xem người kia cũng là có một ít chí mưu. Chỉ sợ bọn họ sau lưng còn có chỗ dựa chỗ dựa. Ta mà trước tiên thăm dò một phen. Chu Hồng thấy Thẩm Thành Bình tựa hồ là đang suy tư. Lập tức vội la lên. Đạo hữu không thể tin bọn họ tin khẩu nói bậy. Những người này tất cả đều là bằng môn yêu tà. Thường ngày yêu nhất ức hiếp bản địa trên đảo Bách Tính. Vừa nãy ta đi ngang qua gặp gỡ bọn họ làm ác liền tiến lên ngăn cản. Lúc này mới gặp bọn họ vây công. Vị đạo hữu này kính xin vì dân trừ hại. Vị đạo hữu này khách khí. Thẩm Thành Bình vào lúc này mở miệng đối với Chu Hồng nói. Bần đạo Thanh Thành môn hạ Thẩm Thành Bình. Các ngươi hai bên nào cũng cho là mình phải. Bần đạo nhưng là không tốt lắm nhận biết. Nghe Thẩm Thành Bình vừa nói như thế. Cái kia nhấc theo đại đao nam tử nhưng là không chịu được nóng này tính tình. Hét lớn một tiếng. Thái, ngươi tên mặt trắng nhỏ này tử mặc phải ở chỗ này quản việc không đâu. Nhanh cho ta cút sang một bên. Để lão tử chém vậy cũng ác cô nàng. Bằng không liền ngươi một khối bổ. Nam tử này từ nhỏ sinh ở Nam Hải cực một bên nơi. Nhân trời sinh dị lực. To nhỏ chính là hoành hành vô kỵ. Bái sư học nghệ sau khi luyện thành một thân phi thiên vào biển bản lĩnh, nhưng là tự cao tự đại. Thẩm Thành Bình ở trong mắt hắn có điều là một cái mặt trắng. Có thể lớn bao nhiêu bản lĩnh, còn phái Thanh Thành, hắn còn thật chưa từng nghe nói. Chu Hồng lần này nhưng là bụng mừng rỡ. Nàng không biết Thẩm Thành Bình kỳ thực đã sớm quyết định chủ ý giúp đỡ. Chỉ là bởi vì đối với Nam Hải tình huống không rõ vì sao có vẻ cẩn thận một chút. Có điều nhưng cũng biết này kẻ lỗ mãng vừa nói như thế. Thẩm Thành Bình tất nhiên muốn ra tay rồi. Liền thầm nghĩ, hừ, cái kia ngu xuẩn mãng phu. Này phái Thanh Thành tuy rằng không thể so Nga Mi, nhưng cũng là chính đạo đại phái. Nguyên bản ta còn muốn phải như thế nào mới có thể nói động thiếu niên này. Người này kẻ lỗ mãng nhưng là giúp đại ân. Chu Hồng bên này trong lòng vui mừng. Có thể cái kia râu dài hán tử nhưng là đau đầu cực kỳ. Thầm nghĩ chính hắn một huynh đệ cũng thật là thiếu thông minh. Nhưng lại không thể làm gì. Đúng là Thẩm Thành Bình nhìn này kẻ lỗ mãng. Cũng không có tiếp tục thăm dò ý nghĩ. Sắc mặt thay đổi. Cười lạnh nói. Ta sớm nghe nói Nam Hải chuông vàng đảo Diệp Tân tiên tử. Chính là đương đại lừng lẫy có tiếng nữ tiên. Hôm nay nếu là Diệp tiên tử đồ đệ gặp rủi ro, ta đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Cổ niệm bọn ngươi tu hành không dễ, hiện tại rút đi vẫn tới kịp. Cái kia lỗ mãng hán tử nghe xong nhưng là cả giận nói. Mặt trắng ngươi đây là tự tìm đường chết. Nói liền đưa tay trên quỷ đầu đại đao vứt ra. Hóa ra một mảnh lam quang liền hướng Thẩm Thành Bình trên đầu chém tới. Thẩm Thành Bình tâm trạng cười gan, ngón giữa một điểm, một đạo hỏa tuyến một tiếng bắn ra, vây quanh cái kia một mảnh lam quang chặn ngang vòng một chút. Vừa nghe ầm ầm nứt kim tiếng, cái kia lóe lam quang đại đao trực tiếp cắt thành hai đoạn. Bảo quang tan hết lạc vào trong biển, Thẩm Thành Bình nhưng là vẻ mặt nhàn nhạt, thái độ ung dung, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.